Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, lựa chọn, TGENCVKLLE số chữ, 1986 thời gian đổi mới, 2019-07-12-11-59-59 lời này hạ xuống. Vu Sơn cũng không để ý mình bị cắt đứt đặt câu hỏi. Mà là với Giang Trung với Sở Ly Phong đồng thời. Đều là lập tức nhìn về phía Lâm Phi. Chờ đợi hắn trả lời. Thực ra, Giang Trung lời nói này có chút uyển chuyển. Cái gọi là địa giai trở lên pháp bảo. Thực ra căn bản cũng không có bao gồm địa giai. Bởi vì ở ba người trong mắt, địa giai đều có điểm nhìn không thuận mắt. Chỉ có thiên giai với kia trong truyền thuyết tiên thiên pháp bảo. Mới đáng giá bọn họ vì thế khẩn trương. Mà những thứ kia trận đồ bắt vào tay sau đó. Lấy ba người mỗi người phía sau. Cấp độ kia chân thân cấp bậc nhãn quang. Tự nhiên cũng có thể nhận ra. Trong đó chỗ bất phàm. Này trong trận đồ. Hàm chứa cực cao minh luyện khí chi thuật. Thậm chí khả năng chạm tới rồi tiên thiên pháp bảo. Cái loại này ít ỏi khả năng tầng diện. Đây mới là bọn họ quan tâm nhất lúc. Không cần xa cầu tiên thiên. Cho dù là một món thiên giai pháp bảo, rơi vào bọn họ bất kỳ một vị trong tay, cũng có thể rời đi đánh vỡ cấp độ kia thăng bằng thực lực. Lấy lực một người, lực áp còn lại hai người, mà không giống là mới vừa rồi Giang Trung như vậy. Bùng nổ một trận sau đó, thì không khỏi không hòa đàm. Tướng này là thăng bằng chỗ mấu chốt, mà bây giờ, đối mặt ba người nhìn chăm chú, Lâm Phi lại không có bất kỳ vẻ khó xử. Chỉ là gật gật đầu nói. Có thể, chỉ là tài liệu vẫn còn cần các ngươi cung cấp. Lời này vừa ra, ba người đều là biết. Cái này có thể, đại biểu đối phương, hoàn toàn có thể luyện chế thiên giai pháp bảo. Nhưng mà hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, ba người sắc mặt lại càng là ngưng trọng một ít. Đi theo, liền do Giang Trung tiếp tục hỏi dò. Kia nếu là thiên giai trở lên, tỉ như nửa bước tiên thiên. Nói đến chỗ này, Lâm Phi nhưng là cười có chút sán lạn rồi. Loại đồ vật này, ai có thể luyện chế ngươi nói cho ta biết một tiếng. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu có được hay không? Nghe được cái này có chút trêu chọc mà nói. Giang Trung nhưng là không có bất kỳ vẻ nổi nóng. Ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, là luyện chế không được a. Một món thiên giai pháp bảo, có thể nghịch chuyển pháp tướng giữa chiến cuộc. Thậm chí là có một chút với chân thân đối kháng tư bản. Này nhắc tới lợi hại. Ngược lại cũng chỉ là lợi hại. Mà nửa bước tiên thiên cấp độ kia đồ vật. Chính là có thể để cho chân thân giữa lực lượng so sánh. Phát sinh mất thăng bằng rồi. Cấp độ kia hậu quả. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Đương nhiên, tiên thiên liền không cần nghĩ rồi. Loại đồ vật này, căn bản cũng không hẳn ra trên thế giới bây giờ. Thực sự quá nghịch thiên. Bất quá, ba người nhưng không biết. Lâm Phi sở dĩ trả lời như vậy. Đảo không phải là không thể luyện chế. Thậm chí ở trên cao một đời lúc. Còn từng trải qua tự mình luyện chế qua không chỉ một cái bán bộ tiên thiên chi bảo. Nhưng đó là tình huống đặc biệt. Lúc ấy chư giới đều phải đánh nát. Coi như là pháp thân tu sĩ. Cũng lại cũng không có giấu giếm. Xuất ra toàn bộ cất giấu vật quý giá. Để cho đương thời tối cường đại mấy vị luyện khí sư. Cùng tới luyện chế. Cơ hồ là trong thiên địa. Bất luận nhân vật nào bảo vật. Cũng liên tục không ngừng cung cấp. Thậm chí tùy thời có thể thỉnh nhất vị pháp thân đến giúp đỡ luyện chế. Bực này đãi ngộ. Mấy vạn năm cũng không nhất định có thể gặp được bên trên. Bây giờ không có những thứ này đãi ngộ. Coi như là Lâm Phi. Cũng là xảo phụ khó mà vì không bột đố gột nên hồ. Mà bây giờ, ba người nhưng là không có để ý nhiều như vậy. Coi như là thiên giai. Ở bình thường, cũng đủ toàn bộ pháp tướng đánh vỡ đầu. Lần này, Sở Ly Phong liền đầu tiên nói. Vị này, Lâm Phi cười cười nói. Gọi ta Lâm Phi đó là. Được, Lâm sư huynh sảng khoái. Sở Ly Phong cũng là không chút do dự nói. Ta bãi đất hoang vắng bên trong cằn cỗi. Sản vật không nhiều. Bất quá này 4 viên thái linh đan. Coi như là ta thay thế sư phụ cho tiền đặt cọc. Nếu là Lâm sư huynh còn có bất kỳ yêu cầu, ta đều có thể thay thế sư phụ đáp ứng. Luyện chế thiên giai pháp bảo cơ hội, quá mức hiếm thấy. Coi như là Sở Ly Phong, cũng không do dự chút nào. Hoàn toàn là một bộ không sợ bị lừa đảo oan thái độ của đại đầu. Trên thực tế, chỉ cần là có cơ hội, có người nguyện ý tới làm cái này oan đại đầu. Bây giờ chiếm được tiên cơ, trước để cho mình lấy được thiên giai pháp bảo, mới là trọng yếu nhất. Cho nên, Sở Ly Phong như vậy vừa mở miệng, bất kể là Giang Trung hay lại là Vu Sơn, đều là thầm nói thất sách. Đồng thời ở trong lòng đối với hắn một trận thầm mắng. Nhất thời chậm một bước, cuối cùng bị tên khốn này cho giành trước. Bất quá không phải là tăng giả ấy ư? Ai không biết là, Giang Trung không hề nghĩ ngợi, liền nghiêm túc nói, Lâm sư huynh, bây giờ ta chỉ mang theo một viên thái linh đan. Bất quá ta có thể bảo đảm, các loại sau khi trở về, có thể mang đến bách vạn linh thạch, coi như tiền đặt cọc. Nhưng là lúc này, Vu Sơn nhưng là mặt đầy thật thà cười cười nói, ta Vu tộc xưa nay nghèo đến, linh thạch cái gì cũng không nhiều. Chỉ là ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, cũng miễn cưỡng để lại một chút tài nguyên. Khác không dám hứa chắc, vô luận Lâm sư huynh có thể cho ta Vu tộc luyện chế ra bực nào pháp bảo, ta Vu tộc cũng có thể lại cung ứng một phần, để cho Lâm sư huynh mang đi. Còn bà nó, trong lúc nhất thời, còn lại hai người, đều là đang tức miệng mắng to. Mụ, nhìn mắt to mày rậm, ngươi không nhất biết điều. Cũng có thể xuất nổi hai phần thiên giai pháp bảo tài liệu. Còn dám nói mình nghèo. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Nhưng mà lúc này, Lâm Phi nhưng là có chút hiếu kỳ hỏi một câu nói. Nói như vậy, các ngươi cũng không muốn ta cái kia trận đồ. Không cần, chủ yếu là ta Vu tộc ngược lại cũng không thiện ứng dụng linh khí. Đa tạ Lâm sư, huynh quan tâm. Hay lại là phiền toái Lâm sư huynh luyện chế pháp bảo. Ba người lần này ngược lại là nhất trí rất, đồng thời dứt khoát cự tuyệt. Lâm Phi nghe xong, cũng không nói gì. Trên thực tế nếu để cho tự mình tiến tới chọn mà nói, khẳng định dù muốn hay không, sẽ lựa chọn cái này trận đồ. Về phần lý do, ngay từ lúc thượng cổ liền chứng minh một lần, ở thượng cổ trận kia đại kiếp bên trong, chiến loạn thường xuyên. Hết mấy chỗ yếu ớt một ít thế giới, cơ hồ bị đánh cho thành phấn vụn. Lúc đó một đám tu sĩ, vì trọng tố gia viên, đó là hợp lực trước đem trong tiểu thế giới long mạch cho rời đi ra. Chờ đến đại kiếp đi qua, lại lấy những thứ này long mạch làm trụ cột, trọng tố linh khí tuần hoàn. Đương nhiên, không ai từng nghĩ tới, sau đó đại kiếp quá mức kịch liệt. Hơn nữa đối với tiên thiên linh khí chuyển đổi ứng dụng vẫn chưa trưởng thành. Đối những cực khổ này rời đi long mạch, cũng không kịp vận dụng. Những thứ kia mất đi tới gia viên các tu sĩ sinh tồn càng thêm gian nan. Cuối cùng vẫn là thất thất bát bát. Cuối cùng, nhưng là để cho Lâm Phi lấy được bực này chuyển hóa tiên thiên linh khí thuật. Hơn nữa đem bên trong một ít thế giới tạo nên phương pháp cho bóc ra. Lại cùng luyện khí chi thuật kết hợp với nhau, lúc này mới tạo thành loại này đặc thù trận đồ. Bình thời điểm cho phép ý nghĩa không lớn, nhưng là tại loại này đại kiếp bùng nổ lúc, thế giới các nơi đều khó tìm tới một nơi an ổn nơi. Nắm giữ bực này trận đồ tu sĩ, ít nhất có thể duy trì một cái bình thường linh khí cung cấp, làm cho mình tu hành với chữa thương càng ung dung. Lâm Phi thông qua loại này trận đồ, ngược lại là gián tiếp cứu không ít pháp tướng tu sĩ tánh mạng. Ở đó đại kiếp bên trong, như vậy một cái trận đồ, có thể so với đại đa số thiên giai pháp bảo, muốn thực dụng hơn nhiều. Đương nhiên, nếu ba người cũng cự tuyệt, Lâm Phi cũng sẽ không nhiều nói. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.